Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, Hưởng Kim. Phi Bạt, Lâm Ý ngẩn người, theo bản năng liền để Lý Thừa An tranh thủ thời gian lấy tới xem một chút. Cái này Phi Bạt vô luận tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều là rất ít gặp kỳ môn binh khí. Nguyên nhân chủ yếu là không quá thực dụng. Lâm Ý vũng chưa từng gặp qua vật thật, nhưng dựa theo lúc trước hắn chỗ đã thấy trên điển tịch ghi chép, Nam Triều cùng Bắc Ngụy phi bạt đều giống như hơi dẹp lớn đóng mái hiên nhà sắt mũ. Loại này binh khí đều là bắt lấy ở giữa chỗ gồ lên một cái nhỏ nắm tay. Không tốt lắm phát lực, liền xem như làm tấm chắn, lại không đủ cứng dày, nhưng muốn nói hoàn toàn là vô dụng. Ngược lại cũng chưa chắc, trong lịch sử cũng từng xuất hiện dùng loại này kỳ binh tông môn. Cái này phi bạt bên trong sở dĩ có một cái bay chữ, là chuyên tu loại này phi bạt một chút lợi hại người tu hành có thể đưa nó quăng bay ra đi. Nó còn sẽ xoay tròn bay trở về, mà lại nghe nói những cái kia tông môn người tu hành dùng cái này phi bạt lúc. Làm người khác đau đầu nhất chính là vô luận nó lẫn nhau chấn kích vẫn là phi hành thuật lúc. Đều sẽ vang lên các loại tiếng vang ầm ầm, để cho người ta đầu choáng váng hoa mắt, cũng coi là một cái âm chấn đặc biệt binh khí. Bất quá Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn bên trong những bộ tộc này đối với một chút binh khí cách gọi, khả năng cùng ngoại giới không cùng, Lâm Ý ngược lại là cũng vô pháp khẳng định. Cái này Lý Thừa An nói tới phi bạt chính là hắn chỗ nhận biết loại này phi bạt. Bất quá một lát, mấy tên thiên mục trá chiến sĩ hợp lực dơ lên hai mặt sáng loáng vàng tươi đồ vật tới đây, nhìn từ xa tựa như là hai mặt đồng thau lớn kính. Gần nhìn lại chính là Lâm Ý tại trên điển tịch nhìn thấy miêu tả qua phi bạt. Đồng dạng phi bạt chỉ so với bình thường lớn đóng mái hiên nhà mũ lớn hơn một cỡ. Nhưng là cái này một đôi phi bạt lại là to như dù đóng. Nếu là gặp được một cái vóc người gầy nhỏ một chút, tỉ như tên kia gọi là Lý Hương Ngưng Thiên Mục Trá thiếu nữ, hướng cái này dựng thẳng lên phi bạt đằng sau trốn một chút, toàn bộ thân thể liền đều giống như co đầu rút cổ tại rồi một cái xác rùa đen về sau. Toàn bộ đều có thể ẩn nấp ở phía sau, không có chút nào lộ ra. Lâm Ý nhức nhức cái này một đôi phi bạt, mỗi phiến không giống hắn tưởng tượng nặng nề, nhưng cũng có 60 cân trái phải. Năm đó cái này thiên mục trá đối đầu trong tộc dũng sĩ có thể dẫn theo dạng này một đôi binh khí. Tại trong núi rừng chiến đấu, ngược lại là cũng khí lực kinh người. Cái này một đôi phi bạt thoạt nhìn như là đồng thau, nhưng từ phân lượng cùng mặt ngoài rực rỡ như mới xem ra, lại không phải là đồng thau, cũng hẳn là nhiều loại tinh kim rèn đi ra. Lâm Ý âm thầm lấy làm kỳ, trách không được tại Kiến Khang thành bên trong hắn chỗ đã thấy một chút đẹp mắt tạp đàm bút ký đều là xuất từ một chút du lịch cực lớn người tu hành chi thủ. Tựa hồ ngược lại là Nam Bắc hai triều thành lớn, ngược lại đồ vật càng là chính thống, liền tu hành thủ đoạn cùng binh khí đều tương đối đơn nhất. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, nhịn không được liền đem hai mảnh phi bạt lẫn nhau đụng đánh một chút. Cong một tiếng tiếng vang, liền chính hắn đều hoàn toàn dự liệu được, da đầu đều bị chấn động đến hơi tê tê. Hai mảnh phi bạt trong tay hắn run rẩy kịch liệt. Ngoại trừ va chạm lúc một tiếng vang vọng bên ngoài, lúc này ở trong hai tay hắn, lại còn là dư âm không ngừng, tựa như là hai cái chung lớn đang bị kịch liệt sau khi đụng. Còn tại vù vù, lớn tiếng như vậy, liền Trầm Côn đều lấy làm kinh hãi. Cái này gọi hưởng kim, cũng coi là năm đó hổ tộc đặc sản. Lý Thừa An cười khổ nói, đừng nhìn nó mỏng manh, nhưng là tính bền dẻo cực mạnh, dù là vật nặng gõ đánh, hoặc là bén nhọn sắc bén chi vật đâm tới, cũng không thể gõ nứt cùng xuyên thấu, nhiều nhất chính là biến hình, Bọn hắn lúc đó tinh luyện kim loại lúc nghe nói tăng thêm một loại gọi là phượng gáy cát quặng tinh. Luyện, có thể cho loại này tinh kim gặp trọng kích lúc chấn động hóa lực đồng thời. Còn có thể phát ra càng tiếng vang to lớn, sóng âm không ngừng chấn động. Đừng nói là người bình thường đầu choáng váng hoa mắt, ngay cả người tu hành chân nguyên đều thụ ảnh hưởng. Cái này nếu là không chế tạo thành loại này, phi bạt hình dạng, đánh cũng có thể phát ra tiếng vang. Chỉ là cái này tinh kim bản thân liền hết sức đặc thù. Lâm Ý thật sự là có mở rộng tầm mắt cảm giác. Hắn thả xuống một mảnh phi bạt, duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra. Quả nhiên lại là một tiếng cự minh. Nam triều từ Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, Đại Hưng Phật tự, Kiến Khang thành bên trong tại sáng sớm liền khắp nơi đều là tự miếu bên trong chuông sớm âm thanh. Những cái kia chuông sớm âm thanh có thanh minh êm tai, có ngột ngạt ổn trọng, âm thanh đều là dư âm không ngừng, có thể truyền ra rất xa, nhưng hắn hết sức rõ ràng. Những cái kia Phật tự bên trong chuông lớn, không chỉ là chất liệu, tại chuông hình dạng và cấu tạo bên trên cũng là nhiều phiên cân nhắc. Không chỉ lớn nhỏ, cao rộng đều có yêu cầu, ngay cả mặt ngoài cùng bên trong đều sẽ khắc dấu rất nhiều lợi cho phát ra tiếng phù văn. Hiện tại loại này hưởng kim, tựa hồ không thêm bất kỳ tạo hình, liền đã có thể âm thanh chấn khắp nơi, vượt qua rất nhiều có thể tinh xảo tượng thủ đoạn rồi. Hắn sống Kiến Khang, trước tiên liên tưởng đến chính là Kiến Khang thành bên trong những cái kia tự miếu tiếng chuông. Nhưng Bạch Nguyệt Lộ lại là trong nháy mắt liên tưởng đến cái khác. Vừa mới Lâm Ý chỉ là nếm thử tính va chạm một chút. Trong lúc vô tình phát ra tiếng vang liền để trong cơ thể nàng khí huyết có chút bốc lên. Loại vật này, chỉ cần rơi vào đầy đủ khí lực võ giả trong tay, đều không cần người tu hành sử dụng. Phát ra tiếng vang liền cùng rất nhiều người tu hành độc đặc biệt âm chấn thủ đoạn không sai biệt. Lắm, người tu hành âm chấn thủ đoạn một là có thể nghi ngờ thần, có thể làm người ta hoảng hốt ý loạn, mặt khác tiếng vang cực lớn chấn động tới trình độ nhất định. Sóng âm như cùng thực chất đồng dạng, cũng làm người ta thể nội nguyên khí đều tùy theo chấn động. Người tu hành liền không dễ khống chế trong cơ thể mình chân nguyên vận hành. Đương nhiên người tu hành rất nhiều âm chấn thủ đoạn là có thể khiến chấn động hướng phía cố định phương hướng mà đi, hoặc là chính mình có một ít đặc thù phòng hộ thủ đoạn. Chính mình không nhận nó hại. Hiện tại hổ tộc loại này hưởng kim tựa hồ là không phân địch ta. Một mực cự âm chấn động, nhưng nàng nghĩ tới là Lâm Ý căn bản không dựa vào chân nguyên chiến đấu. Khác người tu hành thụ cái này âm chấn, thực lực bản thân nhất định giảm bớt đi nhiều, nhưng Lâm Ý lại không có chút nào ảnh hưởng. Hiện tại cái này hổ tộc là triệt để tiêu vong, vậy cái này hưởng kim là tùy theo đoạn tuyệt, hoặc là còn có khoáng tàng có thể sinh ra. Nàng xem thấy Lý Thừa An nghiêm túc hỏi nói, hổ tộc tại Ai Lao Sơn bên trong nguyên bản 10 phần cường hoành. Nhưng năm đó tại chúng ta cái này Bách Xà Sơn liền ăn 2 lần thua thiệt bên trong. Trong tộc cường tráng chiến sĩ cơ hồ tử thương hầu như không còn. Bọn hắn bình thường kết thù kết oán bộ tộc lại nhiều. Về sau chính mình liền cảm giác lưu tại Ai Lao Sơn bên trong chính là diệt tộc tai ương. Cho nên bọn họ liền lặng lẽ di chuyển. Nhưng là tại di chuyển trên đường, lại tại Nộ Giang bờ lại bị một chi bộ lạc phục kích. Nghe nói chỉ còn lại có số ít người, biến thành lưu dân. Qua trăm năm, những thứ này lưu dân đều sớm đã không biết tung tích. Lý Thừa An lường trước Bạch Nguyệt Lộ hỏi, như vậy nhất định là cảm thấy cái này hưởng kim có khác công dụng. Thế là hắn kiên nhẫn giải thích nói, về phần năm đó hổ tộc thôn trại đã sớm không còn sót lại chút gì. Coi như còn có thể tìm tới hưởng kim khoáng thạch, tinh luyện kim loại thủ đoạn cũng đã sớm thất truyền. Hiện tại ngoại trừ cái này một đôi phi bạt bên ngoài, Chúng ta thôn này chạy tới trung tâm đá trên trận một cây cột cờ phần dưới. Ngược lại là cũng dùng loại này hưởng kim bao khỏa. Còn có một khung guồng nước nhiều chỗ cũng dùng loại này hưởng kim bao khỏa. Cộng lại đoán chừng có 200-300 cân số lượng. Cái này cũng đều là năm đó những cái kia hổ tộc tiến tấn công chúng ta Bách Xà Sơn chiến sĩ vũ khí. Lưu lại, chỉ là bởi vì loại này hưởng kim sẽ không bị nước chảy cùng khí ẩm ăn mòn. Cho nên bị chúng ta rèn sau khi đánh khác làm nó dùng. Ngươi là muốn lợi dụng làm chút âm chấn. Binh khí, Lâm Ý lập tức kịp phản ứng. Đẳng hạng còn nhiều sông băng núi tuyết. Nếu là âm chấn hình thành tuyết lở, so thiên quân vạn mã càng hữu dụng. La Cơ Liên con mắt lập tức sáng lên. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười. Thiết Sách Quân còn kém chút chống trận, dùng cái này hưởng kim chế thành chống trận. Lâm Ý nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ sắc mặt, liền biết rõ trong nội tâm nàng đã có tính toán. Hắn liền chỉ quan tâm một điểm. Vậy những thứ này hưởng kim phải chăng đủ? Có lẽ đầy đủ, Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được cười đến càng thêm rực rỡ rồi chút. Chỉ là cái này còn không phải nhà mình chi vật. Chúng ta bây giờ dạng này tính toán. Thật là vô lễ, Lâm Ý minh bạch nàng ý tứ. Cười ha ha một tiếng. Nói, vậy liền trước hoàn thành cái này tổ rắn tế luyện lại nói. Thiên mẫu chá tất cả mọi người bắt đầu. Rút lui thôn trại. Tất cả mọi người rút lui trước đó, đều dùng ngón giữa đốt ngón tay tại Lý Hương Ngưng trên trán gõ nhẹ rồi một chút. Đây là tổ rắn tế luyện truyền thống. Đối với dũng sĩ chúc phúc cùng ca ngợi, thiên mẫu chá có thể tại Bách Xà Sơn bên trong sống sót. Cùng tổ rắn xuất hiện vận khí có quan hệ, nhưng ở về sau rất nhiều năm, lại tại nhiều đời chiến sĩ nhẫn nại cùng hy sinh. Là rất nhiều dũng cảm tham gia tổ rắn tế luyện thiên mẫu chá người ma luyện rồi cái này cả một tộc. Bày dũng khí, cùng sử dụng thu hồi long huyết thảo thắng được độc chướng trận loại này để bọn hắn tại Ai Lao Sơn. Ở trong có chỗ đứng thủ đoạn, tất cả mọi người rút lui trước thôn trại. Đây là vì tránh cho tổ rắn thức tỉnh lao ra phát cuồng mà mang đến càng nhiều tử thương. Trầm Côn cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người đương nhiên không thèm để ý. Nhưng vì tôn trọng thiên mẫu chá truyền thống, bọn hắn tất cả mọi người tốt hơn theo lấy thiên mẫu chá người đồng loạt rút lui thôn trại. Sự thật đã chứng minh ngươi dũng khí. Lâm Ý một tay mang theo một cái phi bạt, trên người cõng 4 cây gai côn, hình dung rất khoa trương đi theo Lý Hương Ngưng sau lưng. Đồng thời thật sự nói, chỉ là đến bên trong, vạn nhất đầu này tổ rắn thức tỉnh, người tuyệt đối không nên đối với nó xuất thủ, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, người có phải thật vậy hay không muốn đồ đầu này tổ rắn? Lý Hương Ngưng không có đáp ứng, lại là ngược lại nghiêm túc hỏi câu này, Lâm Ý cười, cái kia người có muốn hay không giết nó? Không muốn. Lý Hương Ngưng không chút nào dối trá nói, rằng, nó mặc dù giết chết rồi không ít người, nhưng nó kỳ thật cùng giữa rừng núi còn lại loài rắn không có quá lớn khác biệt. Đây chẳng qua là nó thiên tính, huống chi nó đối với chúng ta toàn tộc có ân, cho nên có thể đủ bình an vô sự liền bình an vô sự. Huống chi chúng ta bây giờ thiên mẫu chá đã toàn bộ mang ra rồi Bách Xà Sơn. Thì càng không sẽ trêu chọc đến nó. Cái kia ta tận lực không chủ động trêu chọc nó. Nhưng nó nếu như muốn tỉnh lại muốn giết ta, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ là nếu có thể không giết liền không giết. Lâm Ý nhìn tên này thiên mẫu chá thiếu nữ một mắt. Nói, bất quá vừa rồi nói tới sự tình ngươi nhất định phải đáp ứng. Ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi năng lực. Nhưng người có lẽ minh bạch, nếu là thật sự chiến đấu, ta nếu là yêu cầu lo lắng an nguy của ngươi, liền sẽ bó tay bó chân, nói không chừng còn sẽ bồi lên tính mạng của mình. Lý Hương Ngưng dùng sức gật đầu một cái, nói, một lời đã định, tổ tổ rắn huyệt chỗ này vực sâu tựa như là bằng phẳng trên sườn núi đột nhiên xé rách một đầu khe. Nứt to lớn, trong hạp cốc sinh trưởng đều không phải là bình thường có thể thấy được cao lớn cây cối. Mà là rất nhiều bên ngoài căn bản không thấy được to lớn quyết lá thực vật. Loại này quyết lá thực vật hỉ âm vui ẩm ướt, cơ hồ chính là âm u ẩm ướt hoàn cảnh đại danh từ. Xuyên thấu qua quỷ dị hơi chướng khí hướng chỗ sâu nhìn, Lâm Ý rất dễ dàng nhìn thấy mấy cái không biết nguyên đầu nhỏ thác nước bay lưu thẳng xuống. Bao quanh bụi nước tại trong hạp cốc trùng kích, bốc hơi hơi nước bay tới độ cao nhất định, lại bởi vì âm lãnh mà ngưng kết, hóa thành giọt mưa rơi đi xuống đi. Trong này có rất nhiều sông ngầm, ta mặc dù có địa đồ, nhưng chúng ta trong tộc lần gần đây nhất tổ rắn tế luyện cũng là mười mấy năm trước rồi. Khả năng sẽ bị cọ rửa ra không ít giống bẫy dập đồng dạng địa hố. Ngươi phải cẩn thận, Lý Hương ngưng trong tay nắm vuốt một chương da dê địa đồ. Trong lòng bàn tay lại là khẩn trương không ngừng xuất mồ hôi. Nàng biết rõ Lâm Ý không e ngại chướng khí cùng rắn độc, cho nên chỉ giao phó rồi đến từ địa hình nguy hiểm. Được, Lâm Ý rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng. Trước đó, hắn kỳ thật cũng phục dụng một khỏa thiên mẫu trá chuyên môn dùng để giải nơi này độc chướng đan. Dược, chỉ là nơi này chướng khí có loại chân thúi vậy hương vị. Cho nên hắn đi theo Lý Hương ngưng sau lưng, vẫn là dứt khoát đóng chặt rồi hít thở. Lý Hương ngưng mặc dù trước đó cũng không có tiến vào nơi này, nhưng là nàng cùng còn lại tất cả thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ đồng dạng. Bình thường đều tại vùng này tu hành, này chủng loại giống như hình dạng mặt đất kinh lịch quá nhiều. Cho nên loại này cho dù là khiến biên quân những cái kia tinh nhuệ thám báo đều sẽ mười phần nhức đầu âm u rừng rậm hoàn cảnh, nàng nhưng đều là như giày phẳng địa, như đồng hành đi tại bình thường trong hoa viên đồng dạng. Nàng dọc theo một đầu nước suối rất nhanh tiến lên đến rồi hẻm núi đáy cốc. Hẻm núi đáy cốc cùng bên ngoài quả thực là hoàn toàn thế giới khác nhau. Bởi vì độ cao chênh lệch chỉ ít có 200 trượng. Ánh nắng tại độc chướng cùng loài dương sỉ trùng điệp che lấp bên dưới, cơ hồ thấu không vào cốc ngọn nguồn. Đáy cốc tựa như là một cái vĩnh hằng hắc ám thế giới. Một chút lóng lánh lân ánh sáng tảng đá bại lộ tại hư thối cành lá bên ngoài. Trên mặt đất thật dày hư thối cành lá tựa như là giết cá sau lưu lại thật dày nội tạng. Mà trong đó lại là có một ít cổ quái kỳ lạ cây nấm mọc ra. Phía ngoài sơn cốc đều sẽ có đủ loại âm thanh. Núi gió thổi phất qua lá cây âm thanh. Các loại trùng loại, loài chim âm thanh, còn có dã thú hoạt động âm thanh. Nhưng ở nơi này, duy nhất âm thanh ngoại trừ tiếng nước chảy, chính là một loại kỳ dị, như cùng bong bóng bạo liệt âm thanh. Đáy cốc có một ít màu sắc cực kỳ cổ quái đầm nước. Trong đầm nước không ngừng hiện ra liên tiếp trân châu đồng dạng bong bóng. Những thứ này bong bóng tại mặt nước biến mất lúc liền sẽ phát ra dạng này từng tiếng nhẹ vang lên. Tùy theo dâng lên, chính là từng sợi chướng khí. Trong hạp cốc ngọn núi đều có rất nhiều hang động. Những thứ này trong động quật ngẫu nhiên sẽ hiện lên một chút nhảy vọt nhện những vật này. Nhưng đều không có một thanh âm. Lý Hương ngưng hít thở nguyên bản biến thành ồ ồ, nhưng lại hướng phía trước đi tiếp mấy chục trượng. Nàng nhưng cũng tận khả năng nín thở, bước chân cũng tận khả năng chậm dần. Hẻm núi dưới đáy hắc ám thế giới tại nàng cùng Lâm Ý phía trước lại tựa hồ như lại đột nhiên đến. Rồi điểm phân định, phía trước giống như là có một mảnh khoáng đạt bình nguyên. Có một đầu cột sáng vừa vặn từ chướng khí cái nào đó tự nhiên trống rỗng bắn rơi xuống tới. Bắn rơi vị trí có một tòa phần mộ khổng lồ vậy ngọn núi. Ngọn núi đối diện nàng cùng Lâm Ý chỗ này phương vị. Có một cái tĩnh mịch sơn động. Sơn động cửa hang mãi cho đến một mảnh tản ra hồng quang khu vực ở giữa. Khắp nơi đều là thành đống khô lâu. Sáng tỏ cột sáng. Phần mộ khổng lồ vậy ngọn núi, ngọn núi trước mảng lớn khô lâu, còn có một mảnh màu đỏ tươi sinh trưởng long huyết thảo khu vực. Ở cái này đáy cốc tạo thành một bộ lộ ra không quá chân thực hình ảnh. Long huyết thảo mặc dù ưa thích ẩm ướt, nhưng dựa theo điển tịch ghi chép, lại là vui dương, mà lại nhất định phải là linh khí dư giả chi địa. Nguyên bản Lâm Ý đi tới nơi này đáy cốc thời điểm còn lòng tràn đầy không hiểu. Lúc này nhìn thấy hình ảnh như vậy, cảm nhận được phía trước vọt tới từng trận linh khí, hắn liền bỗng nhiên sáng sủa. Đã đến địa đầu, đầu kia tổ gián lúc này nên tại bên trong hang núi kia ngủ say. Lâm Ý nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Hương Ngưng bả vai, tựa hồ nàng dừng lại tại mảnh này hắc ám khu vực. Không cần lại hướng phía trước dẫn đường. Sau đó hắn vượt qua Lý Hương Ngưng, trực tiếp hướng phía cái kia phiến sinh trưởng long huyết thảo khu vực đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,